Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 561, chương 561, cái này nữ nhân quá não tàn. Vân gia, đại sảnh bên trong đèn đuốc sáng trưng, mấy cái vân gia tộc người ngồi ở hai bên trên ghế ngồi. Sắc mặt âm trầm vô cùng, mà trong đại sảnh ở giữa một bộ trên táng cứu thương. Ngửa ra một cái sắc mặt thương bạch người trẻ tuổi, một cái chân trói lấy thật dày băng vải, thấp giọng kêu khóc lấy, trong mắt đã có hối hận, lại có oán độc. Cái này tuổi trẻ nam tử chính là trước đó bị Tần Dương giáo huấn Vân Khang. Ba, ngồi ở vị trí đầu Vân lão gia tử vỗ xuống trên ghế lan can. Giận hắn không tranh nói, khóc cái gì khóc? Ai bảo ngươi không có mắt đi trêu chọc Tần Dương, không giết ngươi đã coi như là được. Ra ra, ta, Vân Khang khóc tang lấy mặt, không dám nói lời nào. Hắn nào biết được cái kia Tần Dương là đại náo bạch gia hôn lễ người kia. Sớm biết liền sẽ không đi trêu chọc. Cha, hiện nhâm gia chủ Vân Tranh Xuân nhăn lấy lông mày, nhẹ giọng mở miệng, này Tần Dương cũng quá làm càn. Tốt xấu ta Vân gia cũng là danh môn quý tộc, liền từ hắn như thế khi nhục. Sau này chúng ta Vân gia còn thế nào tại trước mặt người khác ngẩng đầu lên? Chính là, cái này tiểu tử tại Đông Thành thị thời điểm liền đã giết chúng ta không ít người. Đến kinh đô thị còn dám lớn lối như vậy, nói chuyện là một cái râu quai nón nam tử. Hắn là Vân Khang phụ thân, nhìn thấy nhi tử bị đánh thành tàn phế, tâm bên trong tự nhiên nuốt không trôi khẩu khí này. Này các ngươi có cái gì biện pháp sao? Vân lão gia tử chậm rãi mở miệng. Ngạch, hai người há hốc mồm, đều không nói lời nào. Có thể có cái gì biện pháp? Này tiểu tử đại náo hôn lễ, để bạch, lạch, triệu tam gia mất hết mặt mũi, đến bây giờ còn nhảy nhót tưng bừng. Bọn hắn nho nhỏ Vân gia thì phải làm thế nào đây? Loại Trịnh lão xuất quan, liền có thể thu thập này tiểu tử. Trịnh lão thế nhưng là ngụy tu tiên cấp bậc cao thủ. Vân Tranh Xuân nắm lấy nắm đấm, âm thanh lạnh lùng nói. Vân lão gia tử tự giễu cười một tiếng. Thế nhưng là Tần Dương ngày mai sẽ hội tới bái phỏng ta Vân gia. Ngươi cảm thấy ngày mai Trịnh lão có thể xuất quan sao? Cái này, Vân Tranh Xuân lắc đầu đắng chát. Trịnh lão chỉ sợ vẫn phải mấy ngày. Tạm thời là ra không liên quan. Vân lão gia tử thở dài. Có siêu cường thực lực, có chính phủ làm chỗ dựa, chúng ta Vân gia như thế nào cùng hắn đấu? Ngày mai nếu thật tới bái phỏng chúng ta Vân gia, sợ là kẻ đến không thiện a. Chúng ta cũng chỉ có thể dựa theo hắn nói làm. Cha, người phải suy nghĩ kỹ. Chúng ta Vân gia như cho hắn quỳ, sau này sẽ thấy khó khăn ngẩng đầu. Vân Tranh Xuân lo lắng nói. Còn nhớ rõ ta trước mấy ngày nói chuyện qua sao? Vân lão gia tử nhìn hắn, ánh mắt hờ hững, vô hỉ vô bi. Có thời điểm quỳ, ngươi mới có thể đứng lên giết chết hắn. Ngươi như đang đứng, nghênh đón liền là tử vong. Ta tin tưởng Tần Dương này tiểu tử nói lời giữ lời. Chúng ta nếu không phải quỳ, Vân gia có thể muốn xong. Nghe lấy Vân lão gia tử lời nói, trên mặt mọi người hiển hiện bi ai, thấp giọng không nói. Đúng, Vân Tinh đây, gần nhất lại khắp nơi chơi. Vân lão gia tử đột nhiên hỏi. Vân Tranh Xuân bất đắc dĩ nói, chính là cùng ra bên trong một chút tiểu bối ra ngoài bốn phía du ngoạn. Trình Thiên đi sớm về trễ, khuyên mấy lần cũng không nghe. Sau này ít để cho nàng đi ra ngoài, nhà đầu này bị nuông chiều hỏng. Nếu như không cẩn thận chọc tới Tần Dương, đến thời điểm đối với chúng ta Vân gia mà nói lại là phiền phức. Vân lão gia tử nhắc nhở. Sáng sớm, đông phương sắc trời phát ra bong bóng cá bạch, thanh bạch ánh dạng đông cùng nhàn nhạt sương sớm xen lẫn tại cùng một chỗ. Gọt giũa lấy sơn sơn thủy thủy, Tần Dương mở ra mi mắt, đập vào mi mắt là một trương thanh lệ gương mặt. Nữ hài yên tĩnh ngủ say lấy, hai mảnh rào rạt lấy tinh khiết khí tức, cặp môi thơm đóng chặt lấy miệng mũi, chậm rãi hấp hợp ở giữa, hô hấp nhu hòa giống như ngày xuân ánh bình minh vừa ló dạng dưới phất qua nhu gió. Có lẽ là có cảm ứng, nàng lông mi nhỏ bé khẽ run run, mở ra một đôi thanh tịnh động lòng người con ngươi, si ngốc nhìn Tần Dương. Ta hiện tại thật cái gì đều không có, chỉ còn ngươi, nữ hài nhẹ nhàng mở miệng. Xác thực, nàng bỏ qua ưa thích sự nghiệp, bỏ qua cao quý thân phận, hiện tại liền nữ nhân quý giá nhất trinh tiết cũng không có. Chỉ còn lại trước mắt cái này nam nhân, nhưng là nàng không hối hận, nàng tin tưởng mình ánh mắt, tin tưởng nội tâm lựa chọn. Tần Dương cánh tay ngả vào nữ nhân dưới nách, sau đó một cái xoay chuyển, đem Ninh Phỉ Nhi nằm sấp trên người mình, giữa hai người không có bất kỳ cái gì vải vóc ngăn cản. Gấp thiếp tại cùng một chỗ, lẫn nhau cảm thụ lấy lẫn nhau nhịp tim, chậm rãi, hai nhân tâm nhảy nhất định nhất trí lạ thường, giống như hòa làm một thể. Ninh Phỉ Nhi lộ ra mỹ lệ nét mặt tươi cười, đem tinh khiết đến không mang theo một tia tì vết tú mỹ bàn tay dán tại đối phương trên mặt. Ôn nhu nói, có ngươi, đầy đủ, nha. Bỗng nhiên, nàng phát ra một đạo tiếng kinh hô, tú gò má bay lên hai đóa đỏ ửng. Nhưng ta còn chưa đủ. Tần Dương làm xấu cười một tiếng, đem nữ hài xoay chuyển áp dưới thân thể, lại bắt đầu một lượt sáng sớm vận động. Bữa sáng là thanh đạm súp trứng. Tần Dương đem Ninh Phỉ Nhi ôm vào trong lòng, từng muỗng tự mình uy. Ngươi tình ta nồng, giống như một đôi vợ chồng mới cưới. Tần Dương, hôm nay đi chỗ nào? Ninh Phỉ Nhi ôn nhu hỏi. Đi Vân gia, cầm một cái chìa khóa. Tần Dương thuận miệng nói ra, ngươi ngay tại gia nghỉ ngơi đi. Tối hôm qua lăn lại một đêm, buổi sáng hôm nay lại lăn qua lăn lại nửa ngày, người này bên trong đến nghỉ ngơi khí tức một chút. Nữ hài khuôn mặt đỏ lên, nhẹ nhàng gõ điểm trán. Xác thực, hiện tại còn có điểm đau. Nhìn thấy Tần Dương khóe môi có Illidan hoa, nàng xuất ra khăn tay muốn nhẹ nhàng lau đi, ngẫm lại duỗi ra tiểu hương lưỡi, như một con mèo nghịch ngợm đem đối phương khóe môi trứng hoa liếm đi. Một cử động kia lập tức để Tần Dương tà hỏa ứa ra. Cảm nhận được Tần Dương biến hóa, nữ hài khanh khách một tiếng, từ hắn trong lòng tránh ra, đóng cái mặt quỷ, hướng về trên lầu chạy tới. Thật là một cái tiểu yêu tinh. Tần Dương lắc đầu, đem còn lại bữa sáng ăn xong, liền từ trong gara mở một chiếc Beat hướng về Vân Gia mà đến. Vân Gia ở vào kinh đô nội thành biên giới vị trí, cũng chính là hơn 20 phút lộ trình. Có lẽ là vận khí không tốt, xe còn chưa đi vài phút, thiếu chút nữa cùng một chiếc màu trắng Maserati xe thể thao chạm vào nhau. Người mắt mù ngươi, cửa sổ xe quay xuống, một cái cô gái xinh đẹp nhìn hầm hầm lấy Tần Dương. Chỉ là thấy rõ Tần Dương khuôn mặt sau, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Lại là ngươi, cô bé này không phải người khác, chính là Vân Tinh. Lúc này Tần Dương cũng là có phần có chút ngoài ý muốn. Nhún nhún vai, cười nói, đây chính là trùng hợp. Người cũng đừng giống như hôm qua. Tự mình đa tình ngộ nhận là ta là đang theo dõi ngươi. Hoặc là ta lại ưa thích bên trên ngươi. Tần Dương nói chưa dứt lời. Cái này cái từ này, tại nữ hài xem ra có phần có chút giấu đầu lòi đuôi vị đạo. Ngươi một cái chết biến thái, quả nhiên đang theo dõi ta. Vân Tình chán ghét nhìn chòng chọc Tần Dương. Tần Dương khóe miệng giật một cái, âm thầm mắng câu não tàn, cũng không thèm để ý. Cái này nữ nhân đầu óc căn bản cũng không đúng. Giờ khắc này ở nữ hài xe phía sau, còn theo mấy chiếc xe nhỏ, có Porsche, Ferrari đợi một tí. Trên xe cũng đều ngồi lấy mấy cái nam nữ trẻ tuổi. Đây đều là Vân gia một chút tiểu bối. Nhìn thấy động tĩnh sau,